Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã đi tới thần vực nhiều năm, Diệp Vân Sơ căn bản không có tự tin, coi như muốn cùng Cổ Trường Thanh đánh một trận nữa, cũng không phải ở thời điểm này. Những người khác nghe vậy nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Sở Diệp. Sở đạo hữu nói đùa, thường cổ sư đệ chỉ là tạp dịch đệ tử thôi. Tư Khải nói thẳng, tại Thiên Đế Môn, đại thế lực đệ tử cảm giác ưu việt tương đối những tông môn khác nhỏ hơn không ít. Nhưng là cảm giác ưu việt này là không thể nào hoàn toàn không có, Thiên Đế Môn tu sĩ gia giáo tại Nhiêm cũng vô pháp triệt để xóa đi hô hào chìa khóa vàng ra đời tử tôn hậu bối kiêu ngạo. Quanh, đan tông thi thể bị Tư Khải toàn lực đánh nát. Ha ha, Sở đạo hữu không hiểu rõ ta Thiên Đế Môn tình huống, có thể lý giải. Đường Vĩ cười sang sảng, một chưởng đè xuống, đem Bắc Minh thân thể đánh nát. Bắc Bắc, Tử Hinh đám nhiều tu sĩ cũng nhao nhao ở một bên toàn lực công kích, rất nhanh Phong Lan thân thể cũng bị đánh nát. Chỉ có Đan Vũ Tình đi theo Diệp Vân Sơ toàn lực công kích đại biểu cho Cổ Trường Thanh cổ thi thể kia. Quanh. Lần này, Diệp Vân Sơ không có ở đây lưu thủ, bại lộ khí thế lập tức để cho Đường Vĩ đám người kinh ngạc. Người này vậy mà như thế mạnh. Vì sao có loại quen thuộc cảm giác? Diệp Vân Sơ, nhưng lại chưa từng sử dụng thiên đạo chi lực. Ở chỗ này sử dụng thiên đạo chi lực sẽ chỉ trước tiên gây nên trong bụng thế giới phản phệ. Đến lúc đó, càng nhiều tiêu hóa lực trút xuống ở đây, đó mới thực sự là tuyệt cảnh. Diệp Vân Sơ một chưởng vỗ dưới, thanh thế to lớn, so với tu sĩ khác hợp lực đánh ra công kích còn mạnh hơn. Tất cả mọi người cho rằng thường cổ thân thể sẽ bạo liệt. Nhưng mà kèm theo khủng bố lôi đình chi lực hóa thành lôi vực bao khỏa thân thể, có thể so với nhân vị thần linh toàn lực công kích cơn bão năng lượng cuồng mãnh độ tung. Mà lôi vực, lông tóc không chút tổn hao nào. Nguyên một đám tu sĩ tại cổ năng lượng này phong bạo trùng kích phía dưới nhau nhau bay ngược. Đan Vũ Tình trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng hoảng sợ, thương cổ, đáng sợ như thế. Đại biểu Cổ Trường Thanh thân thể bỗng nhiên mở ra hai mắt. Giờ khắc này, một cổ tử vong khí thế lập tức khóa chặt tất cả mọi người. Vô tận quỷ văn ở trên người hắn câu lên, một đầu mái tóc màu đen lập tức biến thành huyết sắc. Lão tử liền biết gặp được ngươi chuẩn không chuyện tốt, đại gia ngươi. Diệp Vân Sơ nhịn không được nhổ nước bọt nói. Trong lòng đem Cổ Trường Thanh tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Động tác trên tay không chậm, thần thú võ trang mở ra. Quanh, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Võ, Chu Tước bốn loại thần thú hư ảnh đồng thời xuất hiện ở phía sau hắn. Ai, ta mẹ nó muốn đánh người a. Diệp Vân Sơ chưa từng nghĩ tới bản thân cứ như vậy bại lộ, chỉ có thể ở sau đó hảo hảo cùng Tư Khải đám người nói chuyện. Việc này muôn ngàn lần không thể nói cho hắn biết mấy vị mù mù a. Nhưng là, hắn những cái này bàn chơi. Nhất là phong vân mấy vị thúc thúc di nương hậu bối như Bắc Minh đám người, cái kia chính là kế thừa phong vân chúng trung thành, tuyệt đối không thể sẽ lừa gạt cha mẹ hắn. Cổ Trường Thanh, đại gia ngươi, ngươi mẹ nó phủi mông một cái đi thôi, muốn tiểu gia cho ngươi thu thập cuộc diện rối rắm đúng không? Bắc Bắc trước tiên hét lên kinh ngạc. Vân Sơ ca ca, Vân Sơ, Tử Hinh, Tư Khải, Đường Vĩ đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Là Diệp Thiên Kiêu. Lưu Lượng đám người hai mắt đồng dạng lộ ra tinh quang. Trấn áp Bắc Cảnh thế hệ trẻ tuổi, vô địch thiên kiêu Diệp Vân Sơ. Bát cảnh tu sĩ, ai không biết, ai không hiểu. Thiếu niên thiên đế, tuyệt thế yêu nghiệt. Quanh. Tứ đại thần thú hư ảnh hội tụ ở Diệp Vân Sơ thể nội. Diệp Vân Sơ tu vi phong ấn giải trừ, lập tức tiêu thăng đến nhân vị thần linh trung kỳ. Diệp Vân Sơ không phải Diệp Tiểu Tô, chưa từng luyện hóa thất lạc thế giới, cũng không có tâm ma, tu vi không cần áp chế. Bất quá 100 tuổi Diệp Vân Sơ đã là nhân vị thần linh sơ kỳ tu sĩ. Sử dụng thần thú võ trang, có thể bước vào nhân vị thần linh trung kỳ. Không thể để cho ngươi triệt để phục chế hắn lực lượng. Một quyền, tiễn ngươi về Tây Thiên. Diệp Vân Sơ âm thầm gầm thét, thần thú hư ảnh phá toái, hoàn toàn dung nhập hắn nắm tay phải bên trong. Thiên đạo thần quyền. Không mượn nhờ thiên đạo chi lực sử dụng thiên đạo thần quyền, uy năng chợt giảm. Bất quá cũng may, đối diện thương cổ cũng không phải thật Cổ Trường Thanh, chỉ là một cái phục chế thể. Nghĩ đến này, phục chế thể cũng có rất nhiều lực lượng không cách nào sử dụng. Quyền phong gào thét, chung quanh tu sĩ đều cảm thấy trời đất sụp đổ. Toàn bộ trên cánh đồng hoang không, huyết vụ tràn ngập thiên khung phía trên, một đạo chỉnh kép vàng của thiên đạo thần quyền rơi xuống phía dưới, muốn đem phương thiên địa này hoàn toàn đánh nát. Vân Sơ ca ca điên rồi sao? Bắc Bắc ngạc nhiên, nàng không thể nào hiểu được Diệp Vân Sơ vì sao lại trực tiếp sử dụng hắn dựa vào thiên đạo thể tự sáng tạo mạnh nhất thần thông. Một quyền này, như mượn nhờ thiên đạo chi lực, Diệp Vân Sơ chính mình cũng không cách nào khống chế uy năng. Lúc này chưa từng mượn nhờ thiên đạo chi lực, cũng có thể đối với địa vị thần linh viên mãn tồn tại tạo thành trí mệnh uy hiếp. Cái này tạp dịch đệ tử, đáng sợ như vậy. Hiểu sau một khắc, Cổ Trường Thanh phục chế thể chậm rãi giang hai tay, lôi đình chi lực hội tụ ở tay phải, không nhượng bộ chút nào chụp vào Diệp Vân Sơ không thể ngăn cản thiên đạo thần quyền. Thần thông bát nguyên quy nhất. Lực lượng kỹ pháp, trọng kinh đệ tứ cảnh, thần thông, bát nguyên quy nhất. Thập trọng kinh dung nhập lực lượng pháp tác về sau, có thể vì sử dụng tiến hành một lần không nhìn thắng bại lực lượng phán định. Một kích này, vô luận thực lực đối phương mạnh cỡ nào, Cổ Trường Thanh đều có thể cùng thực lực đối phương ngang hàng. Mọi người phía trên, một cái ngập trời cự chưởng thành hình, đem diệt thế thiên đạo thần quyền nắm chặt. Ở trước mặt mọi người, Cổ Trường Thanh phục chế thể tóm chặt lấy Diệp Vân Sơ nắm đấm. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tạp dịch đệ tử. Thương cổ, người thế nào? Làm sao sẽ mạnh đến loại trình độ này? Tử Hinh cùng Bắc kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn. Đang Vũ Tình là hai tay nắm chắc, trong lòng dâng lên nồng đậm lo lắng. Nàng đại ca bọn họ, nguy hiểm. Cổ Trường Thanh phục chế thể khóe miệng lộ ra một tia cười tà, tiếp lấy bỗng nhiên dùng sức kéo một phát. Khuỷu tay kích. Quanh. Một cổ khủng bố cự lực lập tức đem Diệp Vân Sơ xuyên qua. Diệp Vân Sơ lập tức nổ tung, hình thành từng đạo cực hàn xiềng xích đem Cổ Trường Thanh phục chế thể phong tỏa. Ao ao ao. Cổ Trường Thanh phục chế thể chung quanh, quỷ dị không gian vòng xoáy xuất hiện. Thần thông, trục xuất. Hàng băng xiềng xích lập tức biến mất không còn tăm tích, đồng thời, Cổ Trường Thanh phục chế thể bỗng nhiên nâng tay phải lên, tiếp lấy ra sức vồ một cái. Diệp Vân Sơ cổ bị Cổ Trường Thanh phục chế thể bắt lấy, trống rỗng xuất hiện ở trên không. Ngược lại hung hăng quăng hướng mặt đất. Quanh. Diệp Vân Sơ ầm vang nổ tung, cơn bão năng lượng phá hủy tất cả. Chung quanh tu sĩ vừa lui lại lui, nguyên một đám trận bàn bay ra, đem cơn bão năng lượng phong tỏa. Khủng bố như thế cơn bão năng lượng, chính là thiên vị thần linh, sợ là cũng phải bị thương nặng. Có người nhịn không được nuốt nước miếng, cái này phục chế thể, có mạnh hơn cũng không khả năng sống sót a. Phía trên, có người kinh hô. Mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy cơn bão năng lượng phía trên, hai bóng người đồng thời xuất hiện. Lôi đình, hàng băng chi lực giăng khắp nơi, sông vạn lấy không thể nào hiểu được tốc độ điên cuồng đối oanh. Vô số không gian hắc động xuất hiện, Diệp Vân Sơ thân thể không ngừng nổ tung, lại không ngừng xuất hiện, hóa thành nguyên một đám pháp tắc phong bạo. Mà Cổ Trường Thanh là không ngừng trục xuất, na di, câu lê lôi đình biến ảo lôi hải. Song phương chiến đấu rất mau tiến vào gay cấn. Đang Vũ Tình trận bàn đều muốn tiêu hao hầu như không còn, hai người này công kích đã phá hủy không ít trận bàn. Có thể nếu là không có trận bàn, bọn họ những người này sợ là đều muốn bị chiến đấu dư ba trọng thương. Đến mức trời xa nơi này, càng là không thể nào, một phương diện bọn họ cần giúp đỡ Diệp Vân Sơ. Một phương diện khác, rời đi Diệp Vân Sơ, bọn họ càng khó sinh tồn. Quanh. Một quyền đối oanh, Diệp Vân Sơ từ thiên khung rơi xuống đất, hung hăng hướng về phía dưới va chạm mà đi. Diệp Vân Sơ phiền muộn thổ huyết, hắn thủ đoạn mạnh nhất là thiên đạo chi lực, nhưng là thiên đạo chi lực ở chỗ này không thể dùng a. Như thế đến nay, hắn đánh cái Cổ Trường Thanh phục chế thể đều khó như vậy. Không được, không thể như vậy đánh rơi xuống, nếu là toàn lực ứng phó, coi như không cần thiên đạo chi lực, hắn cũng có lòng tin đem trước mắt phục chế thể đánh tan. Hắn cùng với Cổ Trường Thanh chiến đấu qua. Cái gì hạo nhiên đạo tâm, chí ma đạo tâm, vô lượng thần ma thương các loại thủ đoạn, còn có quỷ dị huyết mạch, nghịch thiên thái cổ lôi thần thể, ba loại đáng sợ cuồng lôi. Thậm chí là cái kia mấy loại thể chất đáng sợ, này phục chế thể đều chưa từng nắm vững. Này phục chế thể nắm vững chính là Cổ Trường Thanh cơ bản nhất lực lượng cùng quỷ dị cường hoành kỹ pháp thần thông. Mặc dù rất mạnh, hiểu Diệp Vân Sơ cũng không sợ. Chỉ là một khi như thế, Đang Vũ Tình đám người tất nhiên sẽ bởi vì tránh né chiến đấu dư ba rời đi nơi đây. Đến lúc đó, những người này sợ là muốn chết không ít. Cũng may phục chế thể mặc dù cường hoành, nhưng là cũng có tai hại, tỉ như phục chế thể có được phục chế ký thể thiếu hụt. Nghĩ tới đây, Diệp Vân Sơ tiện tay ném một cái. Một đầu hỗn độn thần tinh mạch bay ra. Cổ Trường Thanh phục chế thể ánh mắt lập tức bị hỗn độn thần tinh mạch hấp dẫn, trong mắt tinh mang lấp lóe. Ngươi liền chút tiền đồ này. Diệp Vân Sơ thân hình lập tức xuất hiện ở Cổ Trường Thanh phía trên, phong ấn chi lực hội tụ trên tay phải, một chưởng hung hăng vỗ xuống. Lần này, Diệp Vân Sơ là toàn lực ứng phó. Cổ Trường Thanh phục chế thể vừa mới hoàn hồn, liền bị quỷ dị phong ấn trận văn phong tỏa. Sau một khắc, Đang Vũ Tình chờ nhân thủ bên trong đều xuất hiện một đạo trận ấn. Hợp lực đem hắn phong ấn. Diệp Vân Sơ phía trên một đạo trăm trượng phong ấn đạo văn giống như bánh răng tản ra đồng dạng, điên cuồng xoay tròn. Diễn sinh ra từng đạo phong ấn xiềng xích chui vào Cổ Trường Thanh phục chế thể thể nội. Mọi người nghe vậy nhao nhao toàn lực thôi động thần lực. Lúc này, từng đầu trắng kiện thần lực xiềng xích chui vào thiên khung phong ấn đạo đồ phía trên, đạo đồ phát ra vô cùng lóa mắt quang minh, phong ấn xiềng xích thần quang lấp lánh. Hiểu sau một khắc, tất cả mọi người đều cảm giác được thần lực trong cơ thể điên cuồng trôi qua. Cổ lực lượng này, Đang Vũ Tình đám người kinh hãi, chỉ có tham gia tiến đến mới biết được Cổ Trường Thanh phục chế thể đáng sợ. cao cấp như vậy, phong ấn đạo đồ vậy mà bắt đầu chậm rãi bật nát. Tất cả mọi người cắn răng không muốn mạng đưa vào thần lực, nhưng mà phong ấn phá toái vẫn như cũ không thể ngăn cản. Đại thần thông, vạn quỷ thông thiên. Đạo đồ phía trên, màu đen quỷ môn mở rộng. Tiếp theo, kinh thiên quỷ trảo phá mở quỷ môn, hướng về phía dưới mọi người vồ xuống. Vô tận khốc quỷ trùng kích tâm thần mọi người, chăm chú nhìn lại, cuồn cuộn quỷ trảo dĩ nhiên là có vô số lệ quỷ dung hợp mà thành. Quỷ khí điên cuồng tước đoạt mọi người sinh cơ, trong lúc nhất thời, một đám tu sĩ nhao nhao khiếp sợ. Diệp Vân Sơ trước tiên cảm giác được đám người cảm xúc biến hóa, lúc này tức giận nói, thiên thần lục tắc pháp tắc cảnh giới, ngươi làm người a ngươi. Vũ Tình tỷ tỷ. Đang Vũ Tình sững sờ, tiếp lấy cắn răng một cái, trên người khinh sam rơi xuống, lộ ra bên trong câu nhân vô cùng thần bào. Thiếp thân thần bào cũng không bại lộ bất luận cái gì xuân quang, hiểu cái kia làm cho người huyết mạch phúng trưng đường công vẫn như cũ có thể làm cho đang ngồi nam tu điên cuồng. Cái khác nam tu tại tử vong dưới uy hiếp, nhưng lại không có tâm tư nghĩ những cái này. Nhưng là phục chế thể có được cổ Trường Thanh bản tính. Phục chế thể lúc này nhìn không được nhìn về phía Đăng Vũ Tình, có tiện nghi không chiếm đó là Vương Bắc Đảng. Muốn là cổ Trường Thanh bản thể, còn có thể dựa vào ý chí khắc chế bản thân, nhưng là phục chế thể không có ý chí khống chế bản thân hỉ nộ. Tham tài háo sắc loại này bản tính, bị phục chế thể hoàn toàn phục chế. Phục chế thể tai hại ngay ở chỗ này. Phục chế thể lần nữa thức thần, Diệp Vân Sơ trên trán, màu vàng thần văn nở rộ, sau một khắc, phong ấn thần văn uy năng tăng vọt. Đem cổ Trường Thanh phục chế thể hoàn toàn phong ấn. Mọi người kinh ngạc nhìn xem bị phong ấn cổ Trường Thanh phục chế thể, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Cái này cũng được. Đem phong ấn sau cổ Trường Thanh phục chế thể đánh nát, mọi người đều nhịn không được thở dài một hơi. Cứ việc không có lớn trình độ kịch chiến, nhưng mà cổ Trường Thanh phục chế thể cho mọi người cảm giác quá nguy hiểm. Bọn họ cảm giác chỉ cần cái kia phục chế thể nghĩ, tùy thời có thể đem bọn họ chém giết. Bất quá cũng kỳ quái. Vì sao cái kia phục chế thể chưa từng đối với bọn họ hạ sát thủ? Nhìn trước mắt đến, Diệp Vân Sơ mặc dù có thể đánh bại phục chế thể, hiểu phục chế thể một lòng muốn giết người, Diệp Vân Sơ cũng ngăn không được. Điểm này Diệp Vân Sơ, nhưng lại rõ ràng, phương thế giới này là thôn giới của thú bụng, bọn họ là đồ ăn. Thôn giới của thú muốn là tiêu hóa bọn họ, không phải muốn giết bọn hắn. Trái lại, bọn họ chết rồi liền không có dinh dưỡng, bởi vì đối phương là lấy cảm xúc làm thức ăn. Cho nên, phục chế thể tác dụng là đánh bại bọn họ, về sau tra tấn, kích thích bọn họ, đem bọn họ hoảng sợ, cam hận chờ cảm xúc kéo căng. Vân Sơ, không nghĩ tới loại phương pháp này thật hữu dụng. Đang Vũ Tình nghe người nói. Nếu không có Diệp Vân Sơ truyền âm cho nàng, để cho nàng sắc dụ phục chế thể, nàng cũng sẽ không bỏ áo khoác đi, đem chính mình câu nhân dáng người tất cả đều hiện ra. Cái khác nam tu nhịn không được âm thầm cảm khái, nếu là quần áo rơi hết, cái kia nên là hạng gì vô vật. Đang Vũ Tình tướng mạo là không bằng Diệp Tiểu Tô. Ngày bình thường thích mặc rộng rãi đan bào, dáng người mặc dù mê người, lại đa số bị áo bào che giấu. Hôm nay từ Khải bọn người mới biết, Đang Vũ Tình đúng là như thế tuyệt sắc vô vật. Trong lúc nhất thời, từ Khải cùng Đường Vĩ Tâm càng là lửa nóng vô cùng. Phục chế pháp tắc bệnh chung. Đương nhiên, cũng là bởi vì nơi đây phục chế pháp tắc còn chưa từng đạt đến đỉnh cấp. Diệp Vân Sơ trả lời, thôn giới của thú xác thực rất mạnh, nhưng là so với đỉnh cấp thái sơ thần thú, còn hơi kém hơn không ít. Thôn giới của thú mạnh nhất cũng không đến nguyên thần chi cảnh. Tăng thêm bậc này của thú mạnh nhất là cảm xúc pháp tác, cho nên cho dù nội thế giới bên trong có phục chế pháp tác, cũng sẽ không quá mạnh. Cũng chính bởi vì như thế, Diệp Vân Sơ mới có thể vững tin phục chế thể có cổ Trường Thanh thiếu hụt. Tham tài háo sắc. Người thế nào biết thường cổ sư đệ khuyết điểm? Đang Vũ Tình nghi ngờ nói. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Diệp Vân Sơ. Này thường cổ thực lực như thế nghịch thiên, chẳng lẽ là Diệp Vân Sơ chỗ nhận biết người? Lưu Lượng một đám người đồng dạng nghi hoặc vô cùng. Diệp Vân Sơ xác thực nghi hoặc, khuyết điểm. Ta không biết thường huynh cái gì khuyết điểm a. Nhưng là ta tham tài háo sắc a. Ngay cả ta như vậy hoàng mỹ người đều tham tài háo sắc. Toàn thiên hạ tất cả mọi người nam nhân, khẳng định toàn bộ tham tài háo sắc. CMN. Một đám tu sĩ kinh động như gặp thiên nhân. Lời này muốn là từ người khác trong miệng nói ra, cái kia chính là chuyện cười. Nhưng từ Diệp Vân Sơ trong miệng nói ra, vậy thật là không có tâm bệnh. Dù sao con hà này tham tài háo sắc tại Bắc Cảnh cũng là có tiếng. Hắn nói như vậy, còn mẹ nó có chút đạo lý là chuyện gì xảy ra? Vân Sơ ca ca nói như vậy không sai. Nhà ta Vân Sơ ca ca như vậy, hoàng mỹ người đều tham tài háo sắc, này nam nhân thiên hạ liền không có không tham tài háo sắc. Bác bác vui vẻ chạy đến Diệp Vân Sơ bên cạnh, một đôi linh lung bàn tay như ngọc trắng ôm lấy Diệp Vân Sơ cánh tay, khoa trương sung mãn dán vào. Lập tức, không ít nam tu hai mắt hãm sâu trong đó. Đang Vũ Tình đám người là nhịn không được âm thầm mắt trợn trắng. Ngươi thật sự cho rằng trên đời này không có quân tử đâu? Nhà ngươi Vân Sơ ca ca hoàng mỹ cái gì? tiện hề hề. Hẳn là mèo mù đụng phải chuột chết. Cái kia thường cổ sư đệ ngày bình thường nhìn xem trung thực bản phận, làm việc cũng rất là điều thấp. Không ngờ, đúng là như vậy thâm tài đồ háo sắc, liền cái phục chế thể đều như vậy, có thể thấy được bản thể phẩm tính chi ác liệt. Chỉ là, người này thực lực thật sự kinh người, dựa vào phục chế kính tượng liền có thể ngăn chặn Diệp Vân Sơ. Nếu là bản thể ở đây, cho dù Diệp Vân Sơ toàn lực ứng phó, lại là đối phương đối thủ sao? Diệp Vân Sơ rất rõ ràng, thiên đế môn tu sĩ cơ hồ 100% tin tưởng hắn, nhưng là lưu lượng một trong người đi đường, tất nhiên có người sẽ tâm tồn lo nghĩ. Trong đó, nếu là có Hạo Thiên Quân cờ lời nói, khả năng đã hoài nghi thường cổ thân phận chân thật. Tuy nói cổ Trường Thanh so với hắn phải lớn cái chừng 100 tuổi. Hiểu trên thực tế, toàn bộ bắc cảnh 500 tuổi phía dưới yêu nghiệt, cơ hồ đều bị hắn trấn áp. Cái kia thường cổ phục chế thể có thể đem hắn đánh thành dạng này, đối phương sẽ hoài nghi, rất bình thường. Cho nên, Diệp Vân Sơ cười hì hì ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua lưu lượng đám người, những người này, tuyệt không thể có một cái còn sống rời đi. Mặc dù có, cũng phải giam lỏng. Hung ác, ngũ hành chi tử, hung ác mới là bản tính. Ngũ hành am hiểu nhất lấy hay bỏ, nhất là loại ảnh hưởng này đại cục lấy hay bỏ phía trên, ngũ hành giết vô tội tu sĩ, như không kể xiết. Diệp Vân Sơ chỉ là biểu hiện ca lơ phất phơ, nhưng hắn là ngũ hành nhi tử. Đương nhiên, Diệp Vân Sơ cũng là có bản thân chuẩn tắc, mà kệ như thế nào, lưu lượng đám người bên trong khả năng căn bản không có Hạo Thiên Quân cờ, cũng có khả năng chỉ có một cái hai cái. Đại đa số người cũng là vô tội. Trực tiếp giết bọn họ, không phù hợp Diệp Vân Sơ làm người chuẩn tắc, nói là vì đại cục, nhưng là phụ thân hắn Diệp Phàm cũng là đến không thể làm gì thời điểm mới không được không lấy hay bỏ. Mà hắn cũng không thể cầm cái gọi là đại cục liền đương nhiên làm sát kẻ vô tội. Vậy hắn cùng Hạo Thiên lại có gì khác biệt? Diệp Vân Sơ sẽ không chủ động giết lưu lượng đám người, cũng sẽ không hại chết những người này, hắn muốn làm chỉ là đăng cứu những người này thời điểm, thiếu ra thêm chút sức. Hắn đã vững tin nơi này là thôn giới của thú bụng, như vậy, lưu lượng đám người tuyệt đối không thể còn sống rời đi, thực lực bọn hắn, quá yếu. Chỉ cần Diệp Vân Sơ không toàn lực cứu người, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, Diệp Vân Sơ không giết người, hắn chỉ là không cứu người thôi. Và nhất thực sự có người còn sống rời đi, vậy hắn muốn làm chính là đem nó những người này triệt để cầm tù, an bài bọn họ tiến vào bí cảnh tu hành. Thiên đế môn phụ trách bồi dưỡng bọn họ tu hành, xem như đại giới, tại cổ Trường Thanh thân phận chưa từng bại lộ trước, những người này không được rời đi thiên đế môn cầm tù. Diệp Vân Sơ không biết những người này trong đầu có thần bí bạch văn, cũng không biết những người này có thể trong đầu bỏm báo tình báo. Bất quá cũng may ở chỗ này, những người này cũng làm không được thông qua bạch văn truyền lại tình báo. Nếu là bạch văn thật có thể không nhìn khu vực truyền lại tình báo, cái kia lạnh cần gì phải một mực ở tại thiên đế thành. Tiếp xuống chính là Diệp Vân Sơ bắt đầu cho Từ Khải đám người tẩy não thời điểm, lúc này bại lộ thân phận, sau khi trở về những cái này bạn chơi chuyện thứ nhất chính là muốn bán đứng hắn. Diệp Vân Sơ là thật muốn chửi má nó, có thể hay không đừng ngu trung như thế a các vị. Lại nói, ta là cha ta người núi nghiệp, các ngươi là các vị thúc thúc người núi nghiệp, các ngươi không nên hiểu trung ta sao? Không giống với Diệp Vân Sơ bên này khó làm, cổ Trường Thanh bên này liền muốn vui sướng nhiều. Thường cổ sư đệ, ngươi nhất định phải khống chế bản thân, vừa rồi thái cổ dung đũa, cựu âm quỷ mạng cắn tai ngươi, ngươi đều có thể mặc không đổi sắc. Lúc này đây chỉ là 30 đầu cực phẩm thần linh mạch a. Đây có gì có thể kích động? Ba vị sư huynh yên tâm, chỉ là tiền tài thôi, cầm như thế vật ngoài thân khảo nghiệm tu sĩ chúng ta, trò cười tai. Cổ Trường Thanh quả quyết lắc đầu. Thường cổ sư đệ, nước miếng. Cực phẩm thần linh mạch mà thôi a, ngươi có thể không thể khống chế ngươi một chút bản thân a. Đây là giả. Đừng quên, đối phương là dùng cảm xúc giết người. Đang Tông im lặng nói, muội muội mình không phải nói người này thần bí khó lường sao? 30 đầu cực phẩm thần linh mạch con mắt liền sáng lên, giả a. Làm sao người này liền không thể giống như ta ưu tú? A, biến thành hỗn độn thần linh mạch. Còn có này, đây sẽ không là hồng mông thạch a. Đang Tông, ngươi khống chế một chút chính ngươi a. Bác Minh vội vàng nói. Hồng mông thạch, một tiếng vang dội thanh âm vang lên. Bác Minh lập tức trở nên đau đầu, vội vàng kéo lại cổ Trường Thanh, thương cổ sư đệ, không cần thiết kích động, giả, cũng là giả. Không phải đã nói, ba người bọn họ tới đề phòng thương cổ sao? Này thương cổ sư đệ, vì sao như thế không nhịn được dụ hoặc? Tại Bác Minh đem hồng mông thạch toàn bộ đánh nát về sau, tất cả mọi thứ huyền ảnh biến mất không còn tam tích. Như thế, cổ Trường Thanh vừa rồi triệt để bình tĩnh trở lại. Mọi người thấy thế, đều nhịn không được thở dài một hơi. Đạp đạp đạp, mấy đạo thân ảnh từ trong huyết vụ đi ra. Bắc Minh đám người tập trung nhìn vào, đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Muội muội, các ngươi sao lại tới đây? Đan Tông lúc này hướng đi Đan Vũ Tình. Đan Tông, đừng đi. Bắc Minh giữ chặt Đan Tông, lắc đầu, nàng không phải muội muội của ngươi. Đan Tông nghi hoặc. Chỉ thấy Phong Lan sắc mặt nghiêm túc, Thương Cổ là sắc mặt tái nhợt. Cổ Trường Thanh sắc mặt tái nhợt cũng không phải là làm bộ, mà là bởi vì hắn tin chắc nơi này đúng là thôn giới của thú thể nội. Bởi vì vừa rồi hắn nhìn thấy Hồng Mông Thạch thời điểm, cũng không kiềm chế tâm tình mình. Mà lúc này, hắn có thể cảm giác được sinh mệnh mình bản nguyên biến mất một bộ phận. Loại sinh mạng này bản nguyên biến mất cực kỳ quỷ dị, chính là Cổ Trường Thanh mình cũng căn bản không có phát giác, hắn chỉ cảm giác mình hư nhược rồi một chút. Nếu không có huyết mạch chi lực tự hành khôi phục sinh mệnh bản nguyên, hắn căn bản không rõ ràng bản thân trên người xảy ra chuyện gì. Này là bởi vì hắn huyết mạch đặc thù, nhưng nếu là đổi thành người khác, nhưng không có tự hành khôi phục sinh mệnh bản nguyên thủ đoạn, lại làm thế nào biết mình bị tiêu hóa một bộ phận. Này thôn giới cổ thú năng lực tiêu hóa lại đáng sợ như thế. Nếu thật là thôn giới cổ thú, coi như không ổn. Cổ Trường Thanh trong lòng âm thầm lo lắng, coi hắn nhìn thấy Sở Diệp đám người lúc xuất hiện, loại này lo lắng nồng đậm tới cực điểm. Thôn giới cổ thú trong bụng thế giới cực kỳ quỷ dị. Trong đó, mấy loại pháp tác cường đại nhất. Thứ nhất, cảm xúc pháp tác. Làm cảm xúc pháp tác quay chung quanh thời điểm, mọi người sẽ cực kỳ dễ dàng tức giận, vui vẻ, hoảng sợ chợt. Cảm xúc sẽ phóng đại rất nhiều lần. Trong ngày thường đao kiếm đâm xuyên cánh tay, chúng tu sĩ có thể thờ ơ lạnh nhạt, ở chỗ này, đao kiếm đâm xuyên cánh tay, chính là vô tận kinh hoàng. Bọn họ, bản thân rất khó khống chế. Thứ hai, huyễn thuật pháp tác. Quấy nhiễu tu sĩ chứng kiến hết thảy, thật giả khó phân. Thứ ba, phục chế pháp tác, phục chế tu sĩ năng lực, sáng tạo mới cá thể. Làm này ba loại pháp tác kết hợp với nhau, liền tạo thành thôn giới cổ thú trong bụng thế giới không chỗ nào không thay đổi năng lực. Có thể ở nơi này ba loại pháp tác bao phủ phía dưới sống sót tu sĩ, rất ít. Hoặc là bởi vì người bên cạnh chết đi mà hoảng sợ, tại cực độ sợ hãi bên trong chết đi. Hoặc là, phân không thanh hư huyễn cùng chân thực, giết lầm người thân nhất, bi thống mà chết. Chờ chút. Trước mắt Sở Diệp đám người không phải bản nhân, không phải bởi vì Bắc Minh đám người có thể phân biệt được, mà là bởi vì bọn họ rất rõ ràng Đan Vũ Tình làm người. Tại Đan Tông đám người chưa từng trở về trước đó, Đan Vũ Tình tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, chớ nói chi là tại trong huyết hải đi loạn. Cho dù thật đi loạn, cũng phải chờ đợi một thời gian ngắn sau mới có thể như thế, mà lúc này, bọn họ mới rời khỏi không đến một ngày thời gian, liền gặp Đan Vũ Tình đám người. Đan Tông nghe vậy mặc dù nghi ngờ trong lòng, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy có đạo lý. Muội muội mình cũng không phải người lỗ mãng. Quanh, cơ hồ ở trong chớp mắt, phục chế thể liền xuất thủ. Hiển nhiên, trước mắt năng lực tiêu hóa không đủ mạnh, còn chưa từng làm đến phục chế thể dĩ giả loạn chân trình độ. Lúc mới đầu, những cái này năng lực tiêu hóa sẽ chỉ bằng cơ bản huyễn thuật lừa gạt, hoặc là lấy phục chế tu sĩ sức chiến đấu, đến khống chế những tu sĩ này làm chủ. Đơn giản mà nói, chỉ cần khốn trụ những tu sĩ này, về sau liền có thể dùng bất kỳ phương thức nào đi kích thích bọn họ. Cho nên, lúc đầu, bọn họ tao ngộ sẽ không quá quỷ dị, mà là đối mặt với đối phương rất hung ác thực lực trấn áp. Làm đối phương năng lực tiêu hóa không cách nào trực tiếp trấn áp bọn họ thời điểm, cái kia huyết vụ tràn ngập thế giới sẽ triệt để trầm luân, biến thành khó phân thật giả quỷ dị thế giới. Lúc này, bọn họ vị trí thế giới vẫn là chưa từng bị tiêu hóa ngoại giới thế giới. Làm phương thế giới này bị dung hợp thời điểm, bọn họ tình cảnh mới thật sự là nguy hiểm. Cổ Trường Thanh sắc mặt có chút khó coi, nếu là có thể, hắn tình nguyện gặp quỷ dị đại yêu, cũng không nguyện ý tiếp nhận lúc này kết quả. Bắc Minh ba người không hổ là thiên đế môn yêu nghiệt, xuất thủ cực kỳ quyết đoán, cho dù trước mắt phục chế thể là bọn họ thân nhân đồng môn. Bọn họ ra tay cũng cực kỳ quyết đoán. Nhất là Phong Lan, xuất thủ chính là tuyệt sát. Rất nhanh, xuất hiện một đám phục chế thể nhau nhau vẫn lạc. Cổ Trường Thanh giờ phút này lại là nhịn không được ở trong lòng chửi mẹ. Này Sở Diệp thế nhưng là Diệp Vân Sơ a, ba người này sợ không phải là đối thủ a. Cũng may phục chế thể không có bản thể tất cả thực lực, hẳn là có thể chạy. Cổ Trường Thanh không muốn ở chỗ này bại lộ tu vi, chủ yếu là hắn thân phận này bày ở nơi này, nếu là bại lộ thân phận quá mạnh, tất nhiên sẽ gây nên Phong Lan ba người nghi kỵ. Lúc này tình huống, kiên kỵ nhất nghi kỵ, một khi xuất hiện nghi kỵ, bọn họ tại thôn giới cổ thú bên trong tỷ lệ tử vong sẽ bạo tăng. Nếu là ở ngoại giới, hắn không ngại trước người hiện thánh, có thể đã xác định nơi này là thôn giới cổ thú bụng, hắn ngược lại càng phải giấu giốt. Chỉ có đối phương đem hắn xem như người mình, hắn tài năng tốt hơn cứu những người này. Một khi những người này đem hắn trở thành địch nhân, như vậy hắn tại trong những người này đem không có bất kỳ quyền nói chuyện. Phiền phức a. Cổ Trường Thanh thở dài một hơi âm thầm nỉ non. Hắn làm sao biết, Bắc Minh đám người sớm đã hoài nghi hắn, chỉ là mỗi một cái đều là ảnh đế thôi. Quá trình chiến đấu cực kỳ thuận lợi, Cổ Trường Thanh cỡ sau lưng cho ba người cố gắng. Ba người chiến lược không hổ là thiên đế môn thế hệ trẻ tuổi xuất sắc. Chính là đối mặt Đan Vũ Tình đám người bản tôn, bọn họ cũng có thể đánh bại đối phương. Phục chế thể thực lực rõ ràng không bằng. Cổ Trường Thanh đối với ba người sắc phạt quả đoán rất hài lòng, nhưng cũng có lo lắng. Lúc này ba người chém giết phục chế thể như thế quyết đoán, có thể kèm theo tiêu hóa lực càng ngày càng mạnh, rất có thể xuất hiện phục chế thể cùng bản thể đồng thời tồn tại tình huống. Khôi lỗi pháp tắc, đồng dạng là thôn giới của thú sở trường trò hay a. Bành. Đang tại Cổ Trường Thanh nghĩ lung tung thời điểm, một bóng người hóa thành một vệt ánh sáng hướng về Cổ Trường Thanh đánh tới. Cổ Trường Thanh thấy thế lúc này trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, tiếp theo tại Đan Tông kinh ngạc trong ánh mắt tránh ra. Quanh. Đan Tông trọng trọng đập xuống đất, nhấc lên đầy trời bụi đất. Kèm theo hai ngụm lớn máu tươi phun ra, Đan Tông phẫn nộ nhìn về phía Cổ Trường Thanh, thương cổ sư đệ, ngươi vì sao không tiếp theo ta? Đan Tông sư huynh, ta mới tố nhân thần chi cảnh trung kỳ. Ta làm sao đỡ được ngươi? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Đan Tông nghe vậy cũng là lý giải, vừa rồi hắn bị đánh bay, sự khủng bố lực trùng kích có thể so với nhân vị thần linh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực. Thường cổ xác thực không tiếp nổi. Không đúng, muội muội thế nhưng là nói người này ẩn tàng cực sâu. Ẩn tàng cực sâu, tự nhiên càng không khả năng giúp ta. Trái lại, nếu là chúng ta ba người chết ở chỗ này, nhưng lại hợp đối phương nguyện. Đối phương, nếu là, lưu lại ghi chép thần tinh, chính là trở về đối mặt muội muội đám người, cũng có thể đem chính mình hoàn toàn hái ra ngoài. Dù sao hắn biểu hiện tu vi chỉ là tố nhân thần trung kỳ thôi, xác thực không có năng lực lẫn vào loại chiến đấu này. Nghĩ tới đây, Đan Tông âm thầm đề phòng, sợ Cổ Trường Thanh hạ sát thủ. Cổ Trường Thanh rất đi mau đến Đan Tông bên người, lấy ra đan dược giao cho Đan Tông. Đan Tông nắm chặt đan dược, hai mắt ngưng tụ. Đây chính là lục tinh thần đan cấp bậc chữa thương đan dược, tuy nói đối với bọn họ mà nói không trân quý, nhưng là đối phương dù sao cũng là tạp dịch đệ tử. Sai, hắn không phải bình thường tạp dịch đệ tử, hắn chỉ là biểu hiện như thế thôi, hắn tận lực xuất ra trân quý như thế đan dược, là muốn thu hoạch được chúng ta cảm kích. Ha ha, nếu là muội muội chưa từng nhắc nhở, ta xác thực biết cảm động. Nhưng bây giờ, Đan Tông đương nhiên không có ăn Cổ Trường Thanh cho đan dược, sợ bị Lặng Yên không một tiếng động hạ độc chết. Hắn lấy ra càng cao cấp hơn đan dược. Sư đệ chỉ là tạp dịch đệ tử, cho dù đoán chừng địch nhân, che giấu tu vi cùng thực lực. Nghĩ đến cũng sẽ không có sư huynh giàu có. Viên đan dược này sư đệ lấy về a. Sư huynh đời này còn có chút tốt hơn đan dược, ngươi lại cầm. Này Sở Diệp đạo hữu thực lực cực mạnh, nếu là một hồi trọng thương, sư đệ chớ có tiết kiệm đan dược. Diễn kịch, ta cũng biết. Thiên đế môn thế hệ trẻ tuổi, ai sẽ không? Ngươi muốn có được chúng ta cảm kích, chúng ta liền để ngươi ngộ cho là chúng ta đối với ngươi vô cùng tín nhiệm. Cổ Trường Thanh nắm đan dược, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Bác tinh thần đan a, có thể bán mấy trăm vạn cực phẩm thần tinh. Đan Tông là cái trung hậu người a. Cổ Trường Thanh đắc ý đem đan dược thu hồi, ánh mắt nhất chuyển, liền thấy được cái thứ hai bị đánh bay Phong Lan. Phong Lan sư huynh, nhanh ăn vào đan dược. Lục tinh thần đang bị Cổ Trường Thanh đem ra. Vì sao không còn vừa mới được bắt tinh thần đan? Cổ Trường Thanh không dám a, cái kia Đan Tông là Đan Thánh Thanh Tôn Tử, trên người đan dược chất lượng còn cần nói. Phong Lan dù sao cũng là phong vân chúng hậu bối, trên người tài nguyên sợ là không bằng Đan Tông. Muốn là Phong Lan trên người tốt nhất đan dược cũng chỉ là bát tinh thần đan, thậm chí là thất tinh thần đan làm sao bây giờ. Đến lúc đó trở tay một cái tạ ơn đem hắn bát tinh thần đan lấy đi phục dụng. Ta thiếu ngươi một cái tạ ơn. Phong Lan cùng Đan Tông đồng dạng, đều lấy ra càng đan dược cao cấp, đồng thời đưa tặng cho đi Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh cái kia cảm động a. Phong Lan là cái trung hậu người a. Quanh. Vị thứ ba bát minh bị đánh bay. Cổ Trường Thanh hai mắt sáng lên, chạy tới. Rất nhanh. Cổ Trường Thanh đắc ý thu hồi một bình bắc tinh thần đan. Bắc Minh là cái trung hậu người a. Ba người hợp lực chiến Diệp Vân Sơ biệt hiệu Sở Diệp phục chế thể. Đồng thời, ba người lại đề phòng Cổ Trường Thanh, nghĩ, ba người đều lưu lại mấy phần lực. Như thế đến nay, càng thêm không phải Diệp Vân Sơ phục chế thể đối thủ, đừng không ngừng đánh bay. Cổ Trường Thanh ở phía dưới giống như vất vả cần cù tiểu ong mật, mà kệ ai rơi xuống, hắn đều muốn xuất ra lục tinh thần đan. Thường cổ sư đệ, ta chỗ này có, ngươi nhiều chuẩn bị một bình. Thương cổ sư đệ, ta thương thế không nặng, không cần ăn đan dược. Hảo, ta ăn, đa tạ thương cổ sư đệ quan tâm, bình đan dược này đưa cho sư đệ. Thương cổ sư đệ, ngươi có thể hay không vẽ bùa? Không có vật liệu, những tài liệu này cho ngươi. Thương cổ sư đệ, ta thực sự không cần ăn đan dược, ta không phải là bị hắn đánh xuống, ta là tới kết ấn phát thần thông. Thương cổ sư đệ, ngươi phù lục đem ta đã ngộ thương mà thôi, không có gì đáng ngại, cái gì, chữa thương, không cần. Thương cổ sư đệ, có thể hay không nhiều khắc họa một chút thần phù đối địch, chớ để ý chúng ta thương thế. Thương cổ sư đệ, ngươi này lục tinh đan dược đều nhanh bao tương. Đa tạ thương cổ sư đệ, đan dược này ta vui lòng nhận. Thương cổ sư đệ, khụ, phốc. Nhanh đúc ta đan dược, cái gì, ngươi tại khắc họa phù lục. Đại gia ngươi, phốc. Cổ Trường Thanh có chút im lặng, Đây thật là thiên đế môn yêu nghiệt tiêu chuẩn. Làm sao yếu như vậy? Ba người đánh Diệp Vân Sơ phục chế thể coi như đánh không lại, cũng không khả năng thụ nặng như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thương mới đúng à? Chẳng lẽ là bởi vì thiên đế môn yêu nghiệt tuổi tác quá nhỏ, bây giờ không có thời gian phát triển toàn diện sao? Lại trở ngại tông môn mặt mũi, cho nên thế hệ trẻ tuổi đem nhiều thời gian hơn đặt ở tu vi tăng lên phía trên. Cũng có khả năng. Ai, Diệp Thúc chống lên một cái thiên đế môn, cũng cực kỳ gian nan à. Đang tông đám người càng là phiền muộn sắp thổ huyết. Không phải, Đang Vũ Tình không phải nói này người mang ý xấu sao? Bọn họ đều nhanh nôn một lít máu, con hàng này sao không trong bóng tối ra tay với bọn họ? Thậm chí vì để cho người này bại lộ, bọn họ không tiếc lấy ra đan dược cao cấp. Chẳng lẽ đối phương liền không có giết người đoạt bảo tâm tư? Đang Vũ Tình ý nghĩ là để cho bọn họ thăm dò người này, hiển nhiên cũng không hề hoàn toàn vững tin Thường Cổ thân phận. Bọn họ ý nghĩ chính là để cho Thường Cổ chủ động bại lộ. Đương nhiên, bọn họ cho rằng Thường Cổ không có khả năng trực tiếp xuất thủ, rất có thể sẽ trong bóng tối hạ sát thủ. Hiệu Cổ Trường Thanh dĩ nhiên căn bản không có gây bất lợi cho bọn họ dự định. Là cảm thấy việc này xuất thủ bất ổn sao? Hắn mục tiêu là Tiểu Tô, cho nên một mực ẩn nhẫn. Đang tông đám người trong mắt hàng mang lấp lóe. Lại một lần nữa vây công, Diệp Vân Sơ phục chế thể tựa hồ không có kiên nhẫn, dĩ nhiên dùng hết thần thú võ trang. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn thần thú võ trang, dùng cái này chỗ phục chế pháp tắc, cũng không thể đem thần thú võ trang triệt để phục chế. Đang tông đám người trợn tròn mắt. Diệp Vân Sơ, con hàng này lại chính là Sở Diệt. Lập tức, trong mắt ba người lộ ra cực kỳ ngưng trọng thần sắc, lần này đã không phải là tàn không giấu nghề, mà là ba người vững tin bản thân tuyệt không phải là đối thủ. Thiên đế môn yêu nghiệt rất nhiều, hiệu thiên đế môn chân chính vô địch chỉ có hai người, Diệp Vân Sơ cùng Diệp Tiểu Tô. Vương thể phong thái há lại trò đùa. Quanh ba người đồng thời bộc phát. Thường Cổ sư đệ, đi nhanh. Thanh âm rơi xuống, ba người đều thiêu đốt tinh huyết, thân hình hóa thành quang ảnh cấp tốc rời đi. Cũng không chỉ là vô tình hay là cố ý, ba người đều không mang theo Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh đối với cái này không có chút nào khó chịu, bởi vì con hà này chạy trốn thời điểm chẳng những ưa thích bản thân chạy, còn ưa thích đem Diệp Vân Sơ loại người này ném qua đi. Cổ Trường Thanh tốc độ tăng vọt, rất mau đuổi theo trên ba người. Đang tông đám người nội tâm hiểu. Người này, quả nhiên ẩn tàng cực sâu. Quanh, hư huyễn thanh long long vị phá toái hư không, hung hăng đánh tới hướng bốn người. Đang tông đám người vội vàng xuất thủ ngăn cản. Nhưng như cũ lưu một phần lực, nhất định phải đề phòng Cổ Trường Thanh. Năng lượng kinh khủng phong bạo nổ tung, ba người nhao nhao thổ huyết bay ngược xuống. Cổ Trường Thanh sạm mặt lại. Này ba cái yêu nghiệt sợ không phải giả yêu nghiệt a, đều thiêu đốt máu tươi, hợp lực phía dưới một cái đuôi cũng đỡ không nổi. Thiên đế môn yêu nghiệt hàm kim lượng không được a. Cổ Trường Thanh bởi vì thân vị lạc hậu cũng không đứng mũi chịu sào. Lúc này tam đại yêu nghiệt bị đánh lui, Cổ Trường Thanh trực diện long vĩ. Hắn lấy tố nhân thần chi thần lực hội tụ trên tay phải, tiếp theo tay phải vươn ra, chậm rãi hướng về phía long vĩ đè xuống. Thôi, không trang, ngã bài. Bành. Không tính quá lớn vang lên ầm ầm, Cổ Trường Thanh chỉ cảm giác mình bị một tôn đại sơn trấn áp. Cả người hóa thành một vệt ánh sáng bị long vĩ quất bay. Phía dưới sơn mạch cự thạch phía trên, ba người hình phía trên cái hang lớn, như một cái động lớn. Đang tông đám người trước tiên từ cự thạch chỗ sâu bay ra, đều nhịn không được nhìn về phía trên lỗ lớn, nguyên một đám có chút mắt trợn tròn. Đang Vũ Tình suy đoán, không phải là sai à. Vậy bọn hắn cũng không thể tại nương tay a. Ngay tại ba người ngây người ở giữa, từng đầu phong ấn xiềng xích xuất hiện, đem ba người trói lại. Đồng thời, đầu thứ tư phong ấn xiềng xích giống như lợi kiếm đồng dạng hung hăng đâm vào Cổ Trường Thanh ném ra trong lỗ lớn. Ao ao ao. Xiềng xích như từ đâm vào kim thiết bên trong đồng dạng. Ngay sau đó, xiềng xích bỗng nhiên bị kéo thẳng. Đang tông ba người lúc này ánh mắt lộ ra dị sắc. Sau một khắc, thiên khung phía trên Diệp Vân Sơ phục chế thể chung quanh trống rộng xuất hiện một cái khủng bố lôi đình cự thủ. Tiếp theo là thiên khung phía trên xuất hiện cự thủ chủ nhân, một tôn đáng sợ lôi đình thần tướng. Cự thủ cầm thật chặt Diệp Vân Sơ phục chế thể. Đồng thời, Cổ Trường Thanh thân ảnh xuất hiện, chân đạp phong ấn xiềng xích, hướng lên trời khung phía trên Diệp Vân Sơ phục chế thể chạy bắn đi. Quanh, Diệp Vân Sơ phục chế thể cuồng mạnh tránh thoát lôi thần cự thủ. Hiểu sau một khắc, Cổ Trường Thanh một quyền nện xuống. Kỵ pháp nhất sắc phong hầu, thần thông, không gì không phá. Quyền phong xuyên qua Diệp Vân Sơ phục chế thể. Phục chế thể tại Đang Tông ba người kiên kỵ trong ánh mắt nổ bể ra đến. Thần lực phong bạo chậm rãi tiêu tan. Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống, trong lòng âm thầm tính toán bản thân phải làm thế nào cùng Đang Tông ba người giải thích. Ba người này tuyệt không có khả năng là Hạo Thiên Quân Cờ. Điểm này Cổ Trường Thanh có tự tin, nghĩ đến Diệp Phàm đối với tiểu bối bảo hộ tất nhiên là đúng chỗ. cho nên hắn nhưng lại không sợ âm dương cổ thánh thân phận bại lộ. Nhưng là lúc này, cũng không phải hắn ở chỗ này nói cho Đan Tông ba người hắn là âm dương cổ thánh chuyển thế, đối phương liền sẽ tin tưởng hắn a. Đến mức sử dụng âm dương đỉnh, vậy càng là tán dốc. Hồng Mông đạo vận một khi xuất hiện ở đây, tất cả thôn giới cổ thú đều sẽ phát cuồng, phương thế giới này tiêu hóa chi lực sẽ toàn bộ hội tụ tại hắn trên người một người. Ngay tại cổ Trường Thanh rầu rĩ giải thích như thế nào thời điểm, chung quanh huyết vụ tự hồ tản đi không ít, tiếp theo, dưới chân bọn hắn sơn mạch bắt đầu phát ra đinh tai nhức óc oanh minh. Bốn người nhau nhau dựa chung một chỗ, thần thức quét về phía chung quanh. Cổ khí tức này, vô cùng vô tận, hỗn tạp không chịu nổi. Là, thú triều, vô tận thiên vực tại sao có thể có thú triều xuất hiện? Bác Minh kinh ngạc, hiểu rất nhanh, làm từng con huyết sắc thái cổ di chủng lúc xuất hiện, mấy người sắc mặt đều trở nên vô cùng nhợt nhạt. Thực sự là thú triều, cái này sao có thể? Chạy, Bác Minh cái thứ nhất nói. Lúc này, mấy người hướng về một cái khí tức yếu kém nhất phương vị kích xạ mà đi. Thú triều cũng không phải là ngay từ đầu chính là vòng vây, thú triều hình thành vòng vây cần một cái quá trình. Mặt khác, bình thường thú triều bình thường sẽ không là hình thành một cái vòng tròn hướng về điểm trung tâm chạy vội, trừ phi trung tâm cửa hàng có chí bảo xuất thế. Bình thường thú triều cũng là như hồng thủy đồng dạng, hướng về một cái hướng khác tiến lên. Chỉ có cổ Trường Thanh rất rõ ràng, nơi này không tồn tại cái gì bình thường thú triều. Những cái này thú triều chính là hướng về phía bọn họ đến. Bọn họ chính là cái kia cái gọi là xuất thế chí bảo. Chỉ là, phương thế giới này năng lực tiêu hóa có hạn, mà ngưng tụ thú triều cần lực lượng rất nhiều. Bốn người bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là bốn cái đồ ăn, có tài đức gì thu hoạch được nhiều như vậy tiêu hóa lực trút xuống. Trừ phi, cổ Trường Thanh sắc mặt có chút khó coi, nếu là hắn đoán không sai, này thú triều là hướng về phía hắn đến. Bởi vì hắn huyết mạch tự hành khôi phục hắn sinh mệnh bản nguyên. Tại phương thế giới này quy tắc bên trong, hắn liền trở thành tái sinh đồ ăn. Dựa vào, cổ Trường Thanh không nhịn được muốn chửi mẹ. Đây là tiền kiệt lấy lực lượng tuyệt đối trấn áp bọn họ quá trình. Đến cuối cùng, nếu là đại lượng tiêu hóa chi lực trút xuống với hắn, rất có thể xuất hiện thánh tắc cấp bậc pháp tắc. Thậm chí, xuất hiện thánh cảnh cấp bậc địch nhân. Bốn người rất nhanh liền đối mặt vô cùng vô tận thú triều. Lần này Đan Tông ba người cũng không cần tại dấu nghề, cơ hồ tại trong nháy mắt, một nhóm bốn người liền bị thú triều tách ra. Khủng bố như thế thú triều trung kích, chính diện ngăn cản là tuyệt đối không thể. Chỉ có thể từ nguyên một đám thái cổ di chủng trong khe hở tránh né, bốn người là không thể nào cùng một chỗ. Đan Tông ba người thực lực không kém, không chút nào lưu thủ phía dưới, cũng bạo phát ra thiên kiêu nên có trình độ. Nhưng mà rất nhanh ba người bọn họ liền phát hiện, những cái này thú triều chính là hướng về phía bọn họ đến, căn bản không phải đi ngang qua. Chung quanh thái cổ di chủng nhau nhau đối với bọn họ phát khởi công kích. Kịch liệt đánh nhau kịch liệt phía dưới. Ba người thần lực tiêu hao cực nhanh, chỉ chốc lát liền bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, toàn lực phá vây. Hiểu làm bên ngoài nhân vị thần linh cấp bậc thái cổ di chủng lúc xuất hiện, ba người chỉ có tuyệt vọng. Tuyệt vọng cảm xúc đạt tới trình độ nhất định về sau, ba người đều cảm thấy một châm khó tả suy yếu. Ba người này cũng không phải là người tầm thường, trước tiên liền kịp phản ứng, bọn họ đối mặt là một cái có thể đủ cảm xúc pháp tắc giết người đại yêu. Lúc này, nguyên một đám ổn định tâm thần, toàn lực trùng sát. Hiểu theo thời gian chậm rãi trôi qua, ba người đều cảm thấy dầu hết đèn tắt cảm giác. Cổ Trường Thanh rất gấp. Hắn lần này đi ra, chính là vì bảo hộ Đan Tông ba người mệnh. Không nói trước ba người này nguyên bản là thiên đế môn thiên kiêu, đơn thuần ba người đưa tặng Đan Dược chi tình. Đối với hắn người sư đệ này vô tư kính dân, hắn đều không thể để cho Đan Tông ba người xuất hiện nguy hiểm. Mặt khác, này thú triều cũng là do hắn mà ra. Chỉ là đối mặt như thế thú triều, lấy trước mắt hắn tu vi, đồng dạng chỉ có thể tự vệ. Hắn đạo thức bị vô số thái cổ di chủng yêu lực phong bạo ngăn cản, căn bản là không có cách rời đi bản thể trăm mét khoảng cách. Chớ nói chi là tìm tới ba người. Cứ tiếp như thế, ba người sợ là có sinh mạng nguy hiểm. Thôi, tại thôn giới cổ thú thể nội, muốn ẩn giấu thực lực, gần như không có khả năng. Cổ Trường Thanh âm thầm thở dài một hơi, chỉ có thể đằng sau cùng ba người hảo hảo giải thích, chớ có để cho ba người đem hắn ngộ nhận là thành hạo thiên người là được. Tốt ở những người này là thiên đế môn hạch tâm yêu nghiệt. Nếu không, hắn hôm nay quả quyết không thể bại lộ tất cả thực lực. Bất quá nếu những người này không phải thiên đế môn hạch tâm yêu nghiệt, hắn cũng không khả năng đi toàn lực cứu giúp. Quanh thiên khung phía trên, một đạo vạn trượng lôi ảnh xuất hiện. Lôi ảnh trong tay xuất hiện một chuôi lôi thương chung quanh, cuồng lôi phun trào, đem chung quanh huyết vụ không ngừng đánh tan. Nhưng vào lúc này, cổ Trường Thanh xuất hiện ở lôi ảnh trên không, hô lớn, Phong Lan, Bắc Minh, Đan Tông, hướng ta lôi thương chỉ dẫn phương hướng phá vây. Quanh lôi ảnh tay cầm cự thương, mũi thương chỉ hướng bắc phương, tiếp lấy hướng về mặt phía bắc phía dưới hung hăng đâm xuống. Lôi thương nhập địa, lập tức, lấy mũi thương làm trung tâm, Vô tận lôi đình hóa thành lôi hải hướng về bốn phương tám hướng thái cổ di chủng tập sát mà đi. Mảnh huyết vụ này có thể cực lớn áp chế thần lực ba động truyền lại. Bất quá bốn người tách ra không lâu, hơn nữa tại thú triều bên trong rất khó tiến lên. Nghĩ đến ba người khác mới có thể nhìn thấy hắn vô lượng thần ma thương. Cũng chỉ có vô lượng thần ma thương có thể không nhìn huyết vụ phong tỏa, chấn khai phương viên ngàn mét huyết vụ. Cổ Trường Thanh không phải không nghĩ tới ngay từ đầu liền toàn lực ra chiêu bảo hộ Đan Tông đám người. Chỉ là, nếu là có thể, hắn hay là hy vọng có thể không bại lộ tình huống mình dưới mang Đan Tông đám người rời đi. Lúc này, chỉ là hành động bất đắc dĩ. Cơ hồ kiệt lực Đan Tông ba người ngạc nhiên nhìn về phía nơi xa thiên khung phía trên khủng bố lôi thương. Phải biết, bất luận kẻ nào tiến vào thú triều, cũng là tận khả năng giảm thấp bản thân tồn tại cảm giác. Như Cổ Trường Thanh như vậy trực tiếp đánh ra chấn thiên động địa đại thần thông, sẽ chỉ đem đại đa số thái cổ di chủng hấp dẫn tới. Hắn đang làm gì? Thu mua lòng người, thu hoạch được chúng ta tín nhiệm. Dùng mình thu mua sao? Như thế thú triều, chính là thiên vị thần linh cường giả ở đây, cũng chưa chắc có thể chạy thoát, huống chi, hắn còn chủ động hấp dẫn thú triều chú ý. Làm sao có thể chứ? Hạo Thiên người, chẳng lẽ là ngu xuẩn không được? Đan Tông ba người điên cuồng hướng về phía trong miệng nhét đan dược, trong lòng suy nghĩ lại vô cùng phức tạp. Thường cổ, vì sao muốn làm như thế? Đây hết thảy, để cho Đan Tông ba người đều có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ Đan Vũ Tình vọng đoán là sai? Không, không đúng, cái này nhất định là đối phương thu mua lòng người kế hoạch. Đan Tông ba người không ngừng khuyên bảo bản thân, hiểu nhìn xem vô số thú triều hướng về Cổ Trường Thanh phương hướng chen chúc mà tới. Trong lòng bọn họ không nói ra được phức tạp. Bên người áp lực chợt giảm, ba người lúc này hướng về Cổ Trường Thanh chỉ phương hướng phá vây. Thân hình lấp lóe ở giữa, tại thái cổ di chủng trên người vừa đi vừa về nhảy vọt. Hoặc đưa tay biến ảo trăm trượng quyền phong đem cự mãng đầu rắn đánh bay. Hoặc quét ngang vạn trượng cổ thú mạnh mẽ đánh ra một đầu sinh lộ. Hiểu so với Cổ Trường Thanh cái kia đều là trẻ con đánh nhau. Huyết vụ biến ảo vụ hải bị đánh xuyên, vô số thái cổ di chủng thi thể bay thấp, cuồn cuộn lôi thần hư ảnh cầm trong tay cự hình lôi thương, cuồn trong biển sấm sét trùng sát. Mỗi một thương uy năng đều có thể so với địa vị thần linh. Thật mạnh. Đan Tông ba người âm thầm cảm khái, bọn họ đều có vượt cảnh giới năng lực chiến đấu, hiểu đối mặt địa vị thần linh, căn bản không có lực đánh một trận. Thường cổ quốc linh thoạt nhìn không thể so với bọn họ lớn hơn bao nhiêu, chiến lực cũng đã khủng bố như thế. Nhìn chung toàn bộ thiên đế môn, sợ là chỉ có Diệp Vân Sơ, Diệp Tiểu Tô hai người có thể cùng người này có lực đánh một trận. Chớ có cho là Cổ Trường Thanh đánh bại Diệp Vân Sơ phục chế thể, Cổ Trường Thanh liền mạnh hơn Diệp Vân Sơ. Đan Tông ba người thế nhưng là rất rõ ràng. Diệp Vân Sơ chân chính năng lực mạnh mẽ là thiên đạo pháp tác, trấn áp thiên địa vạn pháp. Phục chế thể cũng không có năng lực này. Thú triều trung kích, rất mau đem không ai bị nổi lôi thần pháp tướng vây quanh. Đan Tông ba người xông ra thú triều sau rất nhanh tụ đến cùng một chỗ, ba người mỏi mệt ngồi dưới đất, nhịn không được nhìn về phía sau lưng. Thường cổ sư đệ có thể lao ra sao? Này thú triều chính là hướng về phía chúng ta tới, nếu không có thường cổ sư đệ hấp dẫn tuyệt đại đa số thái cổ di chủng chú ý, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn từ khủng bố như thế thú triều bên trong lao ra, rất khó. Bất quá, thường cổ sư đệ thế nhưng là Hạo Thiên quân cờ, hắn nếu là chết rồi cũng liền chết rồi. Như muội muội ta suy đoán là giả đâu. Đan Tông nhịn không được nói, chư vị, chẳng lẽ các ngươi sẽ ngay tại lúc này dùng loại phương thức này thu mua lòng người sao? Phong Lan cùng Bắc Minh nghe vậy lúc này trầm mặt xuống. Giết trở về, cứu sư đệ. Bắc Minh bỗng nhiên đứng người lên, tay phải mở ra, một cây trường thương vào tay. Tốt. Đan Tông cùng Phong Lan liếc nhau. Đồng thời đứng người lên, lấy ra một cái đan dược nhét vào trong miệng. Quanh, pháp tướng kinh thiên, ba người sau lưng, đồng thời xuất hiện ba đạo đạo vận vần quanh năng lượng cự nhân. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ bên ngoài thái cổ di chủng dưới khố bay ra, còn tiện tay nắm một cái lông thú, đắc ý thu nhập bản thân trữ vật giới chỉ bên trong. Cổ Trường Thanh ngẩng đầu liền thấy được pháp tướng kinh thiên Đan Tông ba người, lập tức trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Dựa vào, tiểu gia lưu lại một kính tượng hấp dẫn đàn thú. Các ngươi ở chỗ này làm động tĩnh lớn như vậy. Đại thông minh. Cổ Trường Thanh khắp khuôn mặt là hát tuyến. Nếu là ngoại giới đàn thú, có đại trí tuệ định cấp cổ thú chỉ huy, Cổ Trường Thanh loại thủ đoạn này không có một chút tác dụng nào. Nhưng là ở cái này bên trong, những cái này thái cổ di chủng cũng là thế giới ý chí chỗ biến ảo, cũng không phải là chân chính tồn tại hung thú. Cũng không trí tuệ có thể nói. Cho nên Cổ Trường Thanh tài năng như thế nhẹ nhõm lưu, lại kính tượng ngăn chặn thú triều, bản thể chạy ra. Quả nhiên. Kèm theo ba cái đại thông minh triệu hoán riêng phần mình pháp tướng, thú triều bên ngoài thái cổ di chủng nhau nhau dừng lại hành tung, quay đầu khát máu nhìn về phía Đan Tông ba người. Ba người này cũng là thiên đế môn thiên kiêu, nhưng lại không ngốc, cơ hồ khi nhìn đến Cổ Trường Thanh lập tức liền triệt hồi bản thân pháp tướng, tiếp lấy đồng thời quay đầu chạy vội. Rất sợ sao Cổ Trường Thanh chậm. Cổ Trường Thanh trong lòng thầm mắng, Này thiên đế môn tu sĩ làm sao một cái sau một cái hiện thực. Bốn người chạy hết tốc lực sau một thời gian ngắn, vừa rồi phát giác sau lưng thú triều biến mất không còn tăm tích. Lúc này nhao nhao thở dài một hơi, tại trong huyết vụ ngồi trên mặt đất. Vừa rồi thú triều trùng kích khiến cho bọn họ đã nhận lấy không ít tinh thần áp lực. Một loại khó tả suy yếu tại ba người trên người xuất hiện, ngay từ đầu ba người đều cảm giác là bởi vì kiệt lực nguyên nhân. Hiểu rất nhanh, ba người sắc mặt đều có chút khó coi, bởi vì khôi phục thần lực về sau, cổ này cảm giác suy yếu vẫn tồn tại như cũ. Thường cổ sư đệ, ngươi, không có sao chứ? Đan Tông quan tâm nói. Giờ phút này ba người tâm tình vô cùng phức tạp, cổ Trường Thanh đơn giản như vậy chạy ra, để cho bọn họ lại cảm thấy cổ Trường Thanh làm ra tất cả chính là thu mua lòng người. Đây là khổ nhục kế. Nhưng bọn họ rất rõ ràng, cổ Trường Thanh cứu mạng bọn họ, chính là bọn họ ân nhân cứu mạng. Không có việc gì, không có việc gì, ta dùng kính tượng hấp dẫn thú triều chú ý, mình ngược lại là không chịu tổn thương. Cổ Trường Thanh lắc đầu, không chỉ có không chịu tổn thương, hắn một đường chạy vội tới, còn mượn gió bẻ mang nhổ không ít lông. Tuy nói những cái này thái cổ di chủng là phương thế giới này sáng tạo, nhưng là hắn bên trong năng lượng là chân thật. Ba người các ngươi mới vừa rồi là dự định xong về đi cứu ta. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, trong lòng âm thầm cảm khái. Có lẽ cũng chỉ có Diệp Thúc tông môn đệ tử mới có thể như vậy trọng tình trọng nghĩa a. Ta cứu bọn họ, không thua thiệt. Không sai. Sư đệ vì chúng ta hấp dẫn toàn bộ thú triều chú ý, chúng ta lại có thể vứt bỏ sư đệ tại không để ý. Đan Tông nói thẳng, trong lòng âm thầm cô, kính tượng như thế nào hấp dẫn thú triều chú ý, thú triều phàm là xuất hiện, tất nhiên có định cấp hung thú chỉ huy. Người này tất nhiên là có thủ đoạn khác. Nói một cách khác, người này có 100% nắm chắc rời đi thú triều, cứu chúng ta. Chính là vì thu mua lòng người thôi. Chỉ là, bất kể như thế nào, ba người chúng ta cũng là được hắn cứu, phần nhân tình này, ta không thể phủ nhận. Hiểu so với tông môn an nguy, cá nhân ta chi ân nghĩa lại tính cái gì? Không tầm thường, nếu có cơ hội, ta cũng hết sức cứu hắn một lần chính là. Ta tuyệt không thể bởi vậy liền đem thường cổ sư đệ xem như người mình, càng không thể để cho hắn lợi dụng ta thẩm thấu thiên đế môn. Ba người bất động thanh sắc nhìn nhau, tiếp lấy âm thầm gật đầu. Hiển nhiên, đều đã nghĩ đến cùng nhau đi. Cổ Trường Thanh híp mắt nhìn xem ba người tiểu động tác, nhịn không được âm thầm cảm khái, ba người này tất nhiên là hướng ta liều mình cứu giúp cảm động đầu rạp xuống đất. Trong lòng khẳng định nghĩ đến như thế nào báo đáp ta. Còn nhìn nhau, đồng thời gật đầu, đều không che giấu. À, quên, này ba cái đại thông minh vẫn luôn đem loại này bí ẩn sự tình đặt ở bên ngoài. Ta muốn là hiện tại đưa ra báo đáp, có thể hay không không tốt lắm. Phong Lan lời nói, cho điểm thần tinh tốt rồi, nhìn ra được, có chút nhiều hề hề cảm giác. Bác Minh lời nói, liền cho điểm đẳng cấp cao đạo Pháp Ngọc Giảng, dù sao cha hắn là Diệp Thúc đệ tử, trên người đạo Pháp Ngọc Giảng sẽ không thiếu. Đến mức Đan Tông, gia gia hắn thế nhưng là Đan Thánh A. Liền làm cái chủ, đem Đan Vũ Tình gả cho ta tốt rồi, hát hát hát. Thường cổ sư đệ, nơi đây cũng không bất luận cái gì tài nguyên, ngươi cớ gì chảy nước miếng A. Bác Minh hết nhìn đông tới nhìn tây một phen sau nhịn không được nói. Cục, coi là bị thương, trên người máu tươi không nhiều, lấy nước thay mặt huyết, chảy ra. Ba người chấn kinh nhìn xem cổ Trường Thanh. Ngó ngó, ngươi nói lời này thời điểm liền thật không có cảm giác được một điểm xấu hổ sao. Lần trước gặp được vô sĩ như vậy người, vẫn là Diệp Vân Sơ dụ dỗ bắt Bác Tám Uyên Ương bị Bác Minh bắt được thời điểm. Bạn công tử cùng Bác Minh thân như huynh đệ, muội muội của ngươi chính là ta muội muội, làm ca ca mang theo muội muội cùng nhau tắm rửa, thế nào? À, thế nào? Trái tim người, nhìn cái gì đều bẩn. Bạn công tử, là một chiếc gương. Đừng đánh, đừng đánh. Ca, ca, các ngươi cũng là ca ta. Thanh âm quen thuộc trong đầu hiện lên, ba người nhìn kỹ cổ Trường Thanh. Này thường cổ sẽ không cũng là Diệp Vân Sơ hóa thân một trong A. Lý Không Thẳng khí cũng tráng. Này đại yêu thực lực quá mạnh, dĩ nhiên có được mạnh mẽ như thế phục chế pháp tắc. Chính là Liên Vân Sơ thực lực đều phục chế 7-8 phần. Đan Tông tiện tay lấy ra trận bàn, đem mấy người bảo vệ sau lại thôi động một cái ẩn nặc trận bàn, ẩn nấp mấy người tung tích. Mấy người đang thú triều bên trong chiến đấu hồi lâu. Trên người thần lực tiêu hao hơn phân nửa, giờ phút này hiển nhiên không thích hợp tiếp tục đi đường. Cũng may bọn họ lúc rời đi tại Đan Vũ Tình đám người vị trí lưu lại thần niệm lạc ấn, giờ phút này vẫn như cũ có thể cảm giác được Đan Vũ Tình vị trí chỗ ở. Chỉ là loại cảm giác này đã trở nên yếu ớt vô cùng, hiển nhiên nếu là bọn họ tiếp tục tiến lên, sợ là sẽ phải triệt để cắt đứt liên lạc. Bọn họ lần này đi ra, chí ít cũng đi thôi mấy trăm dặm lộ trình, trừ bỏ đủ loại thái cổ di chủng bên ngoài, còn gặp đủ loại hư giả kỳ ngộ. Về sau chính là thú triều cùng chung quanh vô biên vô tận huyết vụ. Những huyết vụ này trước mắt cũng không cho bọn họ bất cứ uy hiếp gì, chỉ là đơn thuần che đậy cảm giác, ngăn cách thần lực ba động, áp chế thần thông uy năng. Trừ cái đó ra, những huyết vụ này thậm chí chưa từng thẩm thấu đến trong cơ thể của bọn họ. Cổ Trường Thanh ngồi ở một bên, trong lòng suy tư bản thân lúc này xem như đang tông ba người ân nhân cứu mạng, mới có thể đạt được bọn hắn công nhận. Tuy nói ẩn giấu thực lực để cho trong lòng bọn họ đề phòng, bất quá ba người này cũng không phải là ân oán không phần có người, nghĩ đến sẽ tin tưởng hắn lời nói. Hơn nữa, ba người này cũng không đề cập thực lực của hắn sự tình, hiển nhiên cũng không muốn so đo việc này, tổn thương tình cảm. Hiểu Thiên Đế Môn cùng Hạo Thiên thù hận, những cái này Thiên Đế Môn hạch tâm đệ tử là biết rõ. Chỉ sợ ba người này đem hắn hoài nghi thành Hạo Thiên quân cờ, vậy coi như khó làm. Tuy nói thân chính không sợ bóng nghiêng, nhưng là hắn thân bất chính a, hắn thực sự là Hạo Thiên chân chó a. Chỉ tiếc, chúng ta lần này đi ra cũng không thăm dò đã có dùng cái gì. Bất quá, này đại yêu tự hồ có quỷ dị thôn vệ chi lực. Ta cảm giác mình hư nhược rồi không ít, loại cảm giác này thật giống như ta sinh mệnh bản nguyên thiếu sót một chút. Hiểu nếu là sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn, ta nên vô cùng thống khổ mới đúng. Bắc Minh cao mày nói, thương cổ sư đệ, này đại yêu đến tột cùng là vật gì? Chúng ta chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy đại yêu. Ta biết ngươi che giấu mình tất có nỗi khổ tâm, chúng ta cũng không phải là ưa thích đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng người. Hiểu nghĩ đến, ngươi lịch luyện kinh nghiệm nhất định so với chúng ta muốn phong phú nhiều. Có thể hay không chỉ điểm một hai. Phong Lan nhìn về phía Cổ Trường Thanh, chắp tay nói. Người này bại lộ tự mình tiến tới cứu chúng ta, tất nhiên là nghĩ kỹ lý do thoái thác để ổn định chúng ta. Hiểu trong lòng, hoặc giả còn là sẽ lo lắng. Chúng ta nếu như cũng đã biết rõ người này cùng Hạo Thiên có quan hệ, giờ phút này ngược lại không thể cho hắn biết chúng ta đối với hắn có hoài nghi. Chẳng bằng chủ động đề cập, để cho người này chớ có xoắn xích việc này, ngược lại sẽ không đối với chúng ta đề phòng. Cổ Trường Thanh kinh ngạc nhìn xem Phong Lan, âm thầm cảm khái không hổ là ba vị đại thông minh một trong A, làm sao như thế thân mật. Ta đang rầu giải thích thế nào việc của mình đây, ngươi ngược lại tốt, cho ta giải quyết. Không đúng, trên đời nào có nhiều như vậy thuận lợi sự tình, đối phương vì sao không nghi ngờ ta? Chẳng lẽ là tại tê liệt ta, kỳ thực trong lòng đã đối với ta hoài nghi. Cái này không phải sao hợp lý A, ta chỉ là che giấu thực lực, nhưng lại cứu mạng bọn họ, coi như đối với ta đề phòng, cũng cần phải sẽ trực tiếp hỏi. Thậm chí rời đi Thiên Đế võ luyện sau báo cáo tông môn, để cho tông môn tra ta, mà tuyệt không lại ở chỗ này tốn công tốn sức cùng ta diễn kịch mới đúng. Ta là Hạo Thiên người không giả, nhưng là việc này tuyệt không có khả năng bại lộ, bởi vì hắn trở thành Hạo Thiên người đều là trùng hợp. Cũng không thể nói ta chiến lực cường hoành, che giấu thực lực ngươi liền trực tiếp cho là ta là Hạo Thiên người A. Thiên Đế môn bên trong giấu giúp đệ tử không biết có bao nhiêu, cái kia cũng là Hạo Thiên người. Không trách Cổ Trường Thanh bị lừa gạt. Thật sự là hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra Diệp Tiểu Tô nói lung tung một hơi, đem hắn thân phận cho chỉ ra a. Ở loại tình huống này dưới, Cổ Trường Thanh có thể nghĩ duy nhất giải thích hợp lý chính là Diệp Vân Sơ bí mật truyền âm nói cho bọn họ một số việc. Tất nhiên sẽ không trực tiếp nói hắn thường cổ chính là âm dương chuyển thế Cổ Trường Thanh, nói nhất định là thường cổ là người một nhà, đáng tín nhiệm. Nếu là như vậy, cái kia mọi thứ đều thuyết phục, vì sao ba người này sẽ như thế tin tưởng hắn? Thế nhưng không đúng. Ba người này không biết Diệp Vân Sơ thân phận. Hẳn là Đan Vũ Tình nói với bọn họ, Đan Vũ Tình tất nhiên là biết rõ Diệp Vân Sơ thân phận, Diệp Vân Sơ cáo tri Đan Vũ Tình. Đan Vũ Tình tùy theo nói cho Đan Tông đám người thương cổ là người một nhà. Hợp lý, hoàn toàn hợp lý. Chân tướng chỉ có một cái. Vũ Tình tiểu mỹ nhân là cái người phúc hậu a. Nghĩ thông suốt tất cả, Cổ Trường Thanh trong lòng lo âu và phiền muộn diệt hết, còn tốt Diệp Vân Sơ cùng Đan Vũ Tình đáng tin cậy. Con đường đi tới này, hắn cũng đúng Đan Tông ba người cũng đều có cơ bản hiểu rõ. Ba người này mặc dù không quá thông minh bộ dáng, bất quá nghị lực, đạo tâm phương diện không thể chê, đối với cảm xúc khống chế cũng rất tốt. Điểm này Cổ Trường Thanh là từ ba người đối mặt 30 đầu cực phẩm thần linh mạch thái độ nhìn ra, liền hắn cũng nhịn không được kích động, ba người này lại có thể tỉnh táo đối đãi. Đây là hạng gì đạo tâm? Ta không kịp cũng. Lúc này, Cổ Trường Thanh nói, kỳ thật, này đại yêu tình huống ta biết. Nhưng là, ta không biết là có hay không nên nói cho các ngươi biết. Cái gì, thương cổ sư đệ, ngươi biết này đại yêu lai lịch. Biết rõ, nhưng nếu là để cho các ngươi biết, không nhất định là chuyện tốt. Các ngươi hẳn phải biết, này đại yêu là lấy cảm xúc pháp tắc giết người. Nếu như các ngươi đã biết sự thật về sau, sợ là khó khống chế cảm xúc. Ngươi đều nói đến đây, ngươi không nói cho chúng ta, không biết sẽ càng kinh khủng. Không sai, cho nên ta dự định nói cho các ngươi biết. Vì phòng ngừa các ngươi quá sợ hãi, ta cảm thấy các ngươi nên cho ta 3 vạn cực phẩm thần tinh. Đã như thế, các ngươi sẽ đau lòng cực phẩm thần tinh, đau lòng tâm tình sẽ trung hòa hoảng sợ. Cổ Trường Thanh rất là vô sĩ nói. Thường cổ sư đệ, ngươi. Đan Tông lập tức chỉ Cổ Trường Thanh, tức giận nói. Ta đây thật muốn tốt cho các ngươi, ta không phải là vì kiếm lời các ngươi một điểm tài nguyên. Ai, Đan Tông, ngươi cũng đừng quá tức giận. Phong Lan khuyên. Không phải, ta ý là, ba vạn cực phẩm thần tinh làm sao làm được để cho ta đau lòng. Ngươi xem thường ai đây? Chí ít 300 vạn, ta mới có thể đau lòng. Đan Tông khó chịu nói. Xin đừng nên vô hình khoe của. Bác Minh trợn trắng mắt nói. Tốt rồi, biết rõ ngươi giàu có. Phong Lan im lặng nói. Cổ Trường Thanh lúc này hưng phấn xoa tay. Đan Tông hiếp mắt nhìn xem Cổ Trường Thanh, nhịn không được nói. Ta vừa mới liền la lại trăm bức, thương cổ sư đệ, ngươi sẽ không coi là thật à. Kết quả cuối cùng chính là Bác Minh cùng Phong Lan riêng phần mình cho đi 3 vạn cực phẩm thần tinh, Đan Tông trưng trưng cho đi 30 vạn. Cầm tới thần tinh về sau, Cổ Trường Thanh nói cho ba người thôn giới cổ thú sự tình. Ba người xác thực sợ hãi, nhưng là có sao nói vậy, Cổ Trường Thanh muốn thần tinh thủ đoạn quả thật có hiệu. Đương nhiên, không phải bởi vì đau lòng thần tinh mà tách ra hoảng sợ, mà là tại trong lòng vội vàng chửi mắng Cổ Trường Thanh, cho nên đối với thôn giới cổ thú hoảng sợ giảm bớt không ít. Đan Tông là ngoại lệ, hắn là hối hận, ta tê mờ giả trang cái gì bức a ta. Nghỉ ngơi một hồi, bốn người liền lên đường trở về. Hiểu rất nhanh, bốn người liền phát hiện mình thần thức cảm ứng ra hiện vấn đề. Cảnh vật chung quanh bắt đầu phát sinh cải biến, huyết vụ đang từ từ tán đi. Làm huyết vụ triệt để tán đi thời điểm, chung quanh tất cả thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Này chỗ nào vẫn là sơn mạch, rõ ràng là một chỗ cổ thành, trong cổ thành, vô số tu sĩ xuyên toa trong đó. Phường thị, tức lâu, tiên tử các, thương hội các loại, không thiếu gì cả. Phàn phất từ cửu tự nhất sinh bí cảnh bên trong lập tức xuất hiện ở ngoại giới. Hiểu Đan Tông ba người sắc mặt lại trở nên khó coi vô cùng. Thiên vực thành. Bác Minh Thanh âm vang lên. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ nghi hoặc. Thiên vực thành là vô tận thiên vực đặc thù nhất một phương thế giới, nói là bí cảnh, không bằng nói là tiểu thế giới. Bởi vì ở chỗ này, có sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, những tu sĩ này thực lực mặc dù không mạnh, lại đã có bản thân tu chân văn minh hệ thống. Trong tông môn từng có trưởng lão đề nghị, đem những tu sĩ này toàn bộ gạt bỏ hoặc là hợp nhất, đem phương thế giới này tài nguyên thu nhập tông môn. Tông chủ nghe vậy tức giận phi thường. Trừng phạt vị trưởng lão kia về sau, mệnh lệnh tất cả tiến vào vô tận thiên vực đệ tử, không được tại thiên vực thành làm càn. Đồng thời, để cho chúng ta đem thiên vực thành xem như một cái bình thường tu chân vị diện. Đan Tông gặp Cổ Trường Thanh nghi hoặc, chủ động giải thích nói. Chỉ là, chúng ta truyền tống vị diện cũng không phải thiên vực thành. Vì sao chúng ta sẽ xuất hiện tại thiên vực thành? Thế giới dung hợp. Phong Lan sắc mặt khó coi nói, thôn giới cổ thú chỉ có một cái bụng. Tất cả thôn về thế giới đều sẽ chậm rãi tại trong bụng hắn dung hợp thành một phương thế giới. Cho nên, nơi này không gian sẽ xuất hiện rối loạn. Huyết vụ tồn tại, không phải đến đối phó chúng ta, mà là ứng phó thế giới ý chí. Lúc này, thế giới đã bắt đầu dung hợp, đại biểu thế giới ý chí đã bị hoàn toàn xóa đi. Nói một cách khác, tiếp xuống thôn giới cổ thú tiêu hóa chi lực đem không cố kỵ gì đối phó chúng ta. Nói đến đây, mấy người trong lòng liền không nhịn được âm thầm lo lắng, chỉ bất quá rất nhanh, mấy người đem loại này lo lắng đè xuống. Ở chỗ này, tuyệt không thể bị cảm xúc ảnh hưởng. Này thiên vực thành tu sĩ bình thản yên tĩnh, hiển nhiên cũng không biết mình thế giới bây giờ đã bị thôn giới cổ thú thôn phệ. Ở loại tình huống này dưới, không biết tử vong mang đến hoảng sợ là khó có thể tưởng tượng. Đan Tông lo lắng nói, chúng ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, nếu không, những tu sĩ này một cái đều không sống nổi. Vừa nói, Đan Tông nhìn về phía Cổ Trường Thanh, thương cổ sư đệ, ngươi, nhưng có biện pháp. Cổ Trường Thanh nghe vậy hơi sững sờ, hỏi ta làm gì? Ta xem lên cực kỳ đáng tin không? Cái này có thể có biện pháp nào? Bản thân có thể còn sống đều gian nan. Không biết hoảng sợ cực kỳ đáng sợ, hiểu nếu là bọn họ biết rõ thế giới đã bị thôn giới cổ thú thôn phệ, loại kia tuyệt vọng hoảng sợ càng đáng sợ. Những cái này đều đủ để đem bọn họ giết chết. Chuyện này, chúng ta cáo tri cũng không được, không cáo tri cũng không được. Chỉ có thể ở không biết tử vong sau khi xuất hiện, lấy đại yêu xâm lớn lý do thoái thác đi ổn định những người này. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, nhưng là, chúng ta cứu không được bọn hắn. Chúng ta có thể làm chính là tận khả năng khiến những người này chết trễ một chút, như thế chúng ta mới có thể sống lâu hơn một chút. Thương cổ sư đệ, ta thiên đế môn tôn chỉ chính là thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách. Thiên vực thành chính là một phương thế giới. Này thiên vực thành tu sĩ nói ít cũng có 10 ức chi chúng. Chúng ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Chớ nói chi là tận khả năng để cho bọn họ chết trễ một chút, chúng ta nhờ vào đó mà sống. Bác Minh trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, sư đệ nếu là sợ, cứ việc rời đi. Ta tuyệt, sẽ không bỏ mặc này 10 ức tu sĩ diệt tuyệt. Đan Tông cùng Phong Lan như vậy đều nhẹ gật đầu, không sai, việc này tất nhiên bị chúng ta gặp, chúng ta tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Cổ Trường Thanh im lặng nhìn xem này ba cái đại thông minh. Không phải, ba người các ngươi bao nhiêu cân lượng a? Thật sự cho rằng cứu thế là tốt như vậy cứu. Lại nói, đây cũng không phải là đơn giản hào kiếp a, nhân lực căn bản không chống lại được. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu.